Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 38 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 38 Hoàng hậu Oai. Đúng lúc này, Tiêu Nhu đột nhiên khóc sướt mướt chạy tới. Vừa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta liền quỳ xuống. Tam tỷ, xin người hãy giúp chúng ta với. Hoàng Bắc Nguyệt một thân chức cầm cung trang. Đây là trang phục chính thức từ khi tiên cung gặp mặt lại Thái hậu. Phục sức phức tạp nhưng mà không quá khoa trường, hoa lệ và tôn quý. Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Nhu. Tướng muội làm sao thế? Tiêu Vân, hung thủ nhất định là Tiêu Vân. Tiêu Nhu khóc lớn, gương mặt vẫn còn đang vương lệ tích, rồi lại tiếp tục phủ lên một tầng nước mắt mới. Là Tiêu Vân đã cứu đi Tuyết Di nương, thuận tiện lại xuống tay với nương của ta. Kiếm pháp của nàng ta nhận ra được mà, tuyệt đối không có sai đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại từ tốn ngồi xuống ghế. Nhưng mà bây giờ Tiêu Vân cùng với Tuyết Di nương lại trốn ở chỗ nào, ta đây làm sao mà biết được, sao có thể giúp được ngươi? Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nhu lập tức lấy được hy vọng. Nàng vội vã lau nước mắt. Bọn họ khẳng định đang ở chỗ của lão gia tử. Ta nghe hạ nhân nói, sáng nay bọn họ đã chứng kiến Tiêu Trọng Lỗi len len lút lút từ cửa sau Tiêu gia đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không mấy ngạc nhiên. Chuyện đám người Tiêu Vận bỏ trốn khỏi Tiêu gia nàng đã sớm biết rồi. Tiêu Vận sát hại Cầm Di nương, nàng ấy coi như là hung thủ giết người. Việc này ta muốn giao cho Đình Úy tự xử lý. Tiêu Nhu lại khóc nức nở. Nhưng mà con lão gia tử che chở, Đình Úy tự làm sao có thể bắt người được đấy? Vậy thì cảnh trong đại nhân luôn luôn công bằng chấp pháp, người hoài nghi hắn không có làm được sao? Không phải. Tiêu Nhu lại vội vã lắc đầu. Nàng biết Dung Nguyệt Hiền chỉ có người của Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên mới dám nói ra. Ta có một việc, không biết có nên nói hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn bộ dạng của nàng, liền biết nàng có chuyện lớn không muốn để cho người ta biết, bởi vậy hướng Đồng Lăng nháy mắt. Đồng Lăng thức thời, nhanh chóng đi ra ngoài canh gác. Đúng lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhìn Tiêu Nhu. Tứ muội cứ nói đi, đã có ta làm chủ cho ngươi. Tiêu Nhu hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Hoàng Bắc Nguyệt. Trừ nha đầu này ra, cả thế giới này chẳng có ai có thể giúp được nàng hết. Tam tỷ, ta cũng không biết lúc đó mình có bị hoa mắt không nữa. Vào lễ mừng năm mới của năm ngoái, ta lại theo phụ thân đi Tiêu phủ thịnh ăn lão gia tử. Khi đó đúng là ta còn nhỏ, không có hiểu chuyện, thích chạy nhảy khắp nơi, nương lại không có giữ được ta. Ta chỉ đành phải tự chơi đùa ở trong hậu viện của lão gia tử. Tiêu Nhu đang nói thì lại ngừng lại một chút, tự hồ là con người sợ rằng sẽ nghe lén. Sau khi xác định nơi này an toàn thì mới dám nói tiếp. Ta ở trong hậu viện của lão gia tử đã bắt gặp một vài người của Đông Ly quốc. Bọn họ mặc dù mặc quần áo của Nam Dực quốc, vậy nhưng mà thân hình cao lớn đó chính là đặc thù của người Đông Ly. Bọn họ nói chuyện cũng dùng ngôn ngữ của Đông Ly nữa. Ta nghe cũng không hiểu lời bọn họ đang nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhèo mắt, cánh tay đặt ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Ý của ngươi là trong nhà của lão gia tử có người của Đông Ly quốc? Ta mới ban đầu cũng không dám xác định đâu. Nhưng mà là sau này ta có nghe được thương nhân Đông Ly quốc nói chuyện ở trong Bô Cát Nhĩ Phường Thị, quả thực rất là giống với ngôn ngữ ngày đó bọn họ sử dụng ở trong hậu viện của lão gia tử. Tứ muội, Nam Dược quốc của chúng ta không bao giờ giao hảo cùng với Đông Ly quốc, cũng lại nghiêm cấm người ở trong nước qua lại với người Đông Ly. Nếu như lời mà ngươi nói là sự thật, vậy thì Tiêu gia sẽ mang tội danh thông đồng với địch bán nước đó. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói. Tiêu Nhu lại tiếp tục chảy nước mắt, khóc không thành tiếng. Tam tỷ, ta cũng không biết có phải là do mình còn nhỏ cho nên mới nhìn nhầm hay không. Nhiều năm vừa rồi ta không có dám nói ra với ai, cũng là bởi vì sợ. Ta nghe nói vài ngày nữa sẽ có sứ giả của Đông Ly quốc tới, lấy cớ đi ngoại giao bày tỏ thiện ý, muốn tới Nam Dược quốc học tập. Ta lại lo lắng rằng bọn họ có thể có quan hệ cùng với lão gia tử đó. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm nhếch, chắc không được Đông Ly Quốc lệnh mặc danh hiệu Diệu Kỳ phái người đến Nam Dực Quốc, sợ rằng việc này không tránh khỏi có liên quan với Tiêu gia. Tứ muội, chuyện này rất nghiêm trọng, người ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài, ta sẽ tự mình tra ra cho rõ. Ta biết rồi Tam tỷ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải giúp chúng ta đó. Yên tâm đi, ngươi cứ đứng dậy trước, ta bây giờ phải vào trong cung, ngươi hiện tại vẫn còn đang để tang, mấy ngày hôm nay tốt nhất nên ít ra ngoài một chút. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Nhu ở phía sau hô một tiếng. Tam tỷ, chuyện lần trước ngươi nói về việc Hy Hòa công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt đảo trong mắt. Hiện tại Hy Hòa công chúa chưa về đến đế đô. Chuyện này ta lại không tự làm chủ được. Chờ Hy Hòa công chúa trở về rồi sẽ tính tiếp. Tứ muội, ngươi gấp cái gì nhá? Thứ là của ngươi, vậy thì chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Còn thứ không phải là của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không tới tay ngươi. Sau khi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không để ý đến nàng nữa mà bước nhanh ra ngoài. Đồng Lăng đứng ở cửa, nhìn thấy gương mặt mang theo nụ cười chế nhạo của nàng liền hỏi. Tiểu thư lại cười gì đó? Có người lòng tham không đáy, lại dám một ngụm nuốt lời, không sợ nghẹn chết sao? Đồng Lăng rất thông minh, vừa nghĩ là biết rõ ra chuyện gì. Chắc chắn là nhà đầu Tiêu Nhu kia vẫn còn chưa chết tâm, vẫn còn tơ tưởng đến chuyện Hy Hòa công chúa, thù nghĩa nữ. Cầm Di Nương chết đi, Tiêu Nhu đương nhiên phải tìm một chỗ dựa cường đại khác. Hy Hòa công chúa là hy vọng duy nhất của nàng ta. Người như nàng, Hy Hòa công chúa đương nhiên sẽ không thích. Đồng Lăng lại cười, nàng dìu Hoàng Bắc Nguyệt lên trên xe ngựa, sau đó chính mình cũng đi theo, phân phó Sa Phu vội vã tiến vào trong cung. Dục Tường Cung. Kể từ khi Huệ Văn Trường công chúa đi về cõi tiền, Thái Hậu xuất cung bởi vì Nam Dực Quốc cầu phúc, Hoàng Bắc Nguyệt đã rất lâu rồi chưa ghé lại Dục Tường Cung của Thái Hậu. Ẩn trong trí nhớ đã có một chút mơ hồ, được Mama dẫn đi, nàng bắt đầu ngẩng đầu đánh giá cung điện xung quanh. Cung điện tràn ngập sắc thái trang nghiêm, không có thứ nào là không lộ ra uy nghiêm của Hoàng Thất. Trong trí nhớ của nàng, nơi này là một nơi ấm áp, có tổ mẫu hiền lành, mẫu thân ôn nhu, cùng với cô Hy Hòa hoạt bát linh động. Đây là địa phương mà Hoàng Bắc Nguyệt lúc nhỏ thích nhất. Nhưng không hiểu tại sao, hiện tại khi đi tới, nàng chỉ có một loại cảm giác lạnh lẽo từ tận trong cõi lòng. Đó là do thiên gia uy nghiêm, ngoại nhân giống như nàng không thể nào thích ứng được, hay là do nghĩ tới nguyên nhân cái chết của Huệ Văn Trưởng công chúa, nàng lại cảm thấy thất vọng đối với Hoàng gia. Bắc Nguyệt quận chúa rốt cuộc đã tới rồi, Thái Hậu đã rất nhiều lần bảo nô tỳ đi ra canh chừng, bên ngoài trời rất lạnh, ngàn vạn không có được để cho quận chúa bị lạnh. Tô Mama thường túc trực bên người Thái Hậu đứng ở cửa đại diện, vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng đi tới hành lễ với nàng. Đã làm phiền Tô Mama rồi, trời lạnh như vậy mà lại phải để cho ngài đứng bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt tỏ ra vẻ thân thiết, tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Mama. Hốc mắt Tô Mama lại có một chút đỏ, lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, bà liền nhớ tới Huệ Văn Trưởng công chúa được bà một tay nuôi lớn, sao có thể không đau lòng. Tô Mama, Thái Hậu vẫn chờ bên trong, ngài mau chóng dẫn quận chúa vào trong đi. Đồng Lăng hành lễ rồi cười nói. À, nhìn ta này, lớn tuổi rồi mau quên, đáng lắm. Quận chúa à, mau vào trong. Tô Mama vội vã nói. Đồng Lăng lại giúp Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng trên người. Nàng đi vào trong đại điện, nghe được tiếng cười nói từ bên trong điện vọng ra liền nói. Tô Mama, còn có ai ở bên trong sao? À, Hoàng hậu nương nương qua đây thỉnh an Thái Hậu, anh già công chúa cùng với Thái tử Điện Hạ cũng vừa tới. Bọn họ bây giờ đang ngồi trò chuyện bên trong. Tô Mama cười. Đang nói, anh già công chúa đã từ trong điện chạy ra, vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười. Ta vừa nghe là biết ngay giọng ngươi mà. Tham kiến công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt hơi cúi người hành lễ. Nhìn ngươi kìa, vào cung thực sự là đúng rất nhiều quy củ, ai cần ngươi hành lễ chứ. Đi thôi, đi vào trong này. Anh giả công chúa tiến tới kéo tay nàng, cùng nhau tiến vào bên trong. Ở trong cung không thể nào so với bên ngoài, đương nhiên sẽ có nhiều quy củ hơn. Cho dù là nàng không thích đi chăng nữa thì cũng phải giả bộ một chút. Bên trong điện, Thái Hậu đang dựa lưng vào ghế đệm mềm ở vị trí chủ vị. Bên người là Thái tử Chiến Giã, Hoàng hậu thì ngồi phía dưới. Xem ra, Thái hậu thiên vị chiến giá không ít, đối với Hoàng hậu thì có vẻ lạnh lùng hơn. Thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, chiến giá cũng ngừng đầu nhìn nàng một cái, khóe môi lãnh khốc hơi cong lên, hướng nàng nở nụ cười. Hoàng Bắc Nguyệt cũng mỉm cười đáp trả, nụ cười nhàn nhạt vốn chỉ mang tính thăm hỏi, song khi rơi vào trong mắt Hoàng hậu lại mang một ý vị khác. Nàng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một chút, sau đó lại quay sang nhìn chiến giá. Mắt phượng vốn ẩn giấu uy nghiêm, mẫu nghi thiên hạ, giờ phút này lại càng thêm nghiêm khắc. Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên sẽ không chú ý tới những chi tiết nhỏ như vậy. Nàng đi tới trước, quỳ xuống cái đệm mà Tô Mama đưa tới, hướng Thái hậu thỉnh an. Thái hậu hiền lành cười, lại vẫy tay. Hai tử ngoan, lại đây với tổ mẫu. Hoàng Bắc Nguyệt theo lời đi qua, ngồi xuống bên Thái hậu. Thái hậu lại kéo tay nàng, ân cần hỏi han vài câu. Nàng đều khéo léo trả lời hết thảy. Anh giả công chúa ngồi ở bên người hoàng hậu, thân mật dựa vào bả vai của mẹ mình, nhỏ giọng nói. Mẫu hậu, ngài nhìn hoàng huynh xem, hình như là huynh ấy có vẻ vui hơn lúc nãy đó nha. Hoàng hậu nhìn thoáng qua chiến giã, sắc mặt hắn hơi nhu hòa, không còn vẻ lãnh khốc khó gần. Chứ như ngày thường, người làm mẹ như nàng cũng sẽ bị hắn dùng thái độ có một chút xa cách đối đãi. Nhưng mà ở trước mặt thái hậu, chiến giã luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, bởi vậy hoàng hậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu một cái. Anh già công chúa lại thấp giọng cười. Ta lại đoán là vì Bắc Nguyệt quận chúa tới đó. Đừng có mà nói bậy. Đôi mắt phượng của hoàng hậu trầm xuống, nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói bao hàm chứa vài phần uy nghiêm. Anh già công chúa lại nghĩ rằng mẫu hậu uy nghiêm như vậy là bởi vì cân nhắc tới thân phận nữ tử khuê các của Bắc Nguyệt quận chúa, sợ tổn hại tới sự trong sạch của nàng, bởi vậy cứ nói tiếp. Ta không có nói bậy đâu nha. Hoàng hình đối xử với Bắc Nguyệt quận chúa bất đồng với những người khác, nhiều lần vẫn còn xuất thủ cứu giúp. Cùng Yến một lần này, lại còn có một lần ở trên lôi đài của Linh Ương học viện nữa. Lúc đó, Hoàng huynh rất là khẩn trương nha. Lần trước, phủ trưởng công chúa bị phóng hỏa, Hoàng huynh vừa nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới. Con lại chưa từng thấy Hoàng huynh qua gấp như thế bao giờ đâu. Anh giả công chúa nói rất trôi chảy, giống như đã thuộc lòng lòng. Dù sao, mọi việc đều đã khắc sâu ở trong lòng nàng rồi. Mà Hoàng hậu ở một bên nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hiện tại vẫn còn đang ở trong dục tường cung. Nàng ta vẫn phải cố gắng duy trì sắc mặt bình thường, chỉ là về vẻ mất hứng thì vẫn dễ dàng cảm nhận ra được. Anh dạ, người cũng là nữ nhi trời dập gia đình, suốt ngày cứ nghĩ tới những cái chuyện như thế, thực sự là không biết xấu hổ. Hoàng hậu nghiêm khúc nói. Mặc dù thanh âm đã được ép tới mức thấp nhất, vậy nhưng mà Thái hậu ngồi một bên vẫn nghe thấy được. Hoàng hậu, người tại sao lại mắng anh dạ chứ? Anh dạ tôi vẫn còn nhỏ, làm việc hay nói chuyện, khó tránh khỏi sai sót. Người là mẫu thân thì nên dạy bảo nàng ấy nhiều hơn, tại sao lại chỉ có biết mắng mắng như thế? Thấy Thái hậu có thần sắc, có một chút kinh hoàng, anh dạ công chúa lại mất hứng. Hoàng hậu vội vã thi lễ ra một cái. Mẫu hậu bớt giận, thần thiếp chẳng qua chỉ là dạy cho anh dạ hiểu một chút quy củ. Dù sao thì cũng sắp thành một đại cô nương rồi. Nếu như suốt ngày cứ chạy nhảy khắp nơi, vậy thì sẽ khiến cho đám đại thần chê cười mất. Sắc mặt Thái hậu vẫn như cũ mang theo vẻ mất hứng. Thái độ của bà đối với Hoàng hậu rất phức tạp, tự hồ giống như không thích, vậy nhưng mà lại mang theo một chút áy náy, không đành lòng trách móc nàng ấy nặng nề. Anh giả tính tình đơn thuần hoạt bát, Hoàng thượng lại rất yêu thích. Hơn nữa muốn nàng ấy sửa thì cũng không dễ đâu. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng chứ? Vâng, sau này thần thiếp sẽ không dám nữa. Vừa nghe Hoàng thượng yêu thích anh dạ, trong lòng Hoàng hậu lại nhìn như rất vui mừng, vội vã ôn nhuận đáp lại. Xong mà Thái hậu lúc này mới có chút hỏa hoãn, lại cười cười nhìn anh dạ công chúa. Anh dạ, mẫu hậu của ngươi chấp trưởng đến 6 cung, công việc rất là bề bộn. Ngươi cũng đừng có mà chọc cho mẫu hậu của ngươi mất hứng mãi. Vâng, anh dạ sau này sẽ hiểu chuyện hơn. Mẫu hậu, người cũng đừng có nóng giận nữa. Anh giả công chúa nhu thuận và nhanh lợi, lập tức lại chuyển sang làm nũng với hoàng hậu, khiến cho chân mày của nàng ấy cũng giãn ra. Hãy nhớ kỹ đó, sau này không được nói lung tung. Hoàng hậu ôn nhu vỗ tay của nàng. Đối với con gái mình thì nàng đương nhiên vẫn thương yêu nhất, nữ nhi dù sao vẫn gần gũi với mẹ hơn con trai. Vâng. Anh giả lại chủ cái miệng nhỏ nhắn đáp ứng, lén lút ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiến giả, hương hắn nở một nụ cười nghịch ngợm. Chiến giá cũng sửng sốt một chút, nhưng mà trong nháy mắt đã hiểu ra. Hắn có một chút bất đắc dĩ liếc nàng một cái, sau đó làm bộ không biết gì quay mặt đi. Hoàng Bắc Nguyệt một mực nói chuyện cùng với Thái Hậu, nhưng mà vẫn luôn tinh tế đánh giá thần sắc của Hoàng Hậu. Nàng phát hiện ra mỗi lần Hoàng Hậu nhìn qua mình, trong ánh mắt đều mang thêm một chút hàn ý. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng mà ánh mắt như vậy lại làm cho nàng để ý. Thái Hậu kéo tay của nàng tán gẫu việc nhà một phen, sau đó lại sai người truyền thiện. Sau đó dẫn mọi người vào chỗ ngồi. Món ăn vô cùng phong phú và đặc sắc, vậy nhưng hiện tại ăn vào lại không có mùi vị gì. Anh gia công chúa vừa mới bị Hoàng Hậu giáo huấn, vậy cho nên cũng không dám nghịch ngợm thêm, chỉ im lặng ăn cơm. Ăn xong, Thái Hậu lại để cho Hoàng Bắc Nguyệt dìu đi, tàn bộ, nhưng mà lại không cho bọn người Hoàng Hậu đi theo. Bóng đêm vừa phủ xuống, bởi vì chân trời vẫn còn có một chút dáng hồng, phong cảnh xinh đẹp lại mang theo vẻ thê lương. Thái Hậu dù sao cũng lớn tuổi, thân thể mặc dù cường tráng, vậy nhưng mà đi được vài bước cũng đã cảm thấy có chút mệt. Hoàng Bắc Nguyệt dịu bà ngồi xuống ghế đá trong sân. Nàng lại sợ ghế đá lạnh, vậy cho nên đã cởi áo khoác của mình ra, trải lên phía trên. Nhìn cử động này của nàng, tinh thần của Thái Hậu có một chút hoảng hốt. Ngươi và mẫu thân của ngươi rất giống nhau, làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác, tâm tư nhẫn nhụi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại dìu Thái Hậu ngồi xuống. Thái Hậu là thần tổ mẫu của ta, ta đương nhiên phải vì tổ mẫu mà suy nghĩ. Thái Hậu lại vui mừng cười. Bắc Nguyệt à, năm nay ngươi 12 tuổi, có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, con người trong suốt vừa chuyển liền nói. Hoàng tổ mẫu, khi 12 tuổi, mẫu thân của ta đang làm gì? Khi 12 tuổi, nàng đã theo tiên đế ra chiến trường. Nàng vẫn còn nhỏ không thể nào ra trận giết địch được. Vậy cho nên ở trong quân hàm làm y quan, chiến sĩ bị thương đều là do nàng ấy chứa. Nói đến chuyện cũ, vẻ mặt của Thái Hậu lại mang theo vẻ nhu hòa hiền lành. Điều này lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy trong lòng là một mảnh ấm áp. Bởi vì nàng có thể cảm giác ra được sự yêu thích của Huệ Văn trưởng công chúa, của Văn Đức Thái Hậu là phát ra từ trong nội tâm. Bà vì con gái của mình mà cảm thấy vẻ vang. Cho dù nàng ấy mất rồi, vậy như mỗi một lần nhắc tới nàng, phần kiêu ngạo đó vẫn không hề thay đổi. Bắc Nguyệt à, chuyện tên của phụ thân ngươi, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Hoàng thượng đã vì ngươi làm chủ, ngươi cứ an tâm mà sống cho tốt. Sau này sẽ còn có hoàng tổ mẫu ở đây. Thái Hậu đưa tay chậm rãi vuốt đầu nàng, động tác mang theo một tia thương tiếc. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu. Vâng, hết thầy đã có hoàng tổ mẫu cùng với hoàng thượng làm chủ cho ta. Thái Hậu nói. Ai già đã nghe nói, ngươi có biểu hiện rất tốt ở trong cuộc tỷ thí của Linh Ương Học Viện. Ngươi đã có thiên phú như vậy, vậy thì phải cố gắng tu luyện cho tốt. Tương lai phải trở thành một vị nữ anh hùng của Nam Dực Quốc, để cho mẫu thân của ngươi, vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Vâng, Bác Nguyệt nhớ kỹ. Trời đêm đã lạnh rồi, ngươi đỡ ai ra trở về nghỉ ngơi thôi. Thái Hậu lại hít một hơi không khí lạnh lẽo, rồi run rẩy đứng dậy. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã dìu Thái Hậu trở về. Đám người Hoàng Hậu vẫn luôn đứng chờ ở cửa đại điện, không dám rời đi. Vừa nhìn thấy Thái Hậu tản bộ trở về, Hoàng Hậu liền đi xuống cầu thang dìu bà vào trong. Hoàng Bắc Nguyệt thối lùi sang một bên, cùng với anh dạ công chúa đứng chung một chỗ. Anh dạ công chúa lại lặng lẽ hỏi. Hoàng tổ mẫu đã nói cái gì với người thế? Cũng không có gì đâu, chỉ là an ủi vài câu. Một phen nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt lúc nãy là vì Thái Hậu không muốn nàng tiếp tục nghĩ tới chuyện tình của phủ trưởng công chúa nữa. Bà chỉ mong rằng nàng có được một cuộc sống đơn giản, vậy là tốt rồi. Mặc dù trong lòng đã hiểu, vậy nhưng mà bản tính cuộn cường của nàng lại không cho phép nàng bỏ qua chuyện tình của phủ trưởng công chúa. Vừa vào trong điện ngồi một chút, hạ nhân đã vội vã chạy tới thông báo, nói là có nghi phi mang theo kính vương phi tới thỉnh an Thái Hậu. Hoàng Hậu vừa nghe, khuôn mặt vốn đang tươi cười trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng sửa sang vạt áo, phong thái đoan trang ngồi xuống. Thái Hậu lại cười cười cho người truyền nghi phi và kính vương phi, kính vương tiến vào. Kính vương là đại hoàng tử, cũng là đứa cháu trai đầu tiên của Thái Hậu, bởi vậy bà cũng rất yêu thương hắn. Thái giám đi ra ngoài truyền lời. Chỉ một lát sau, một phu nhân xinh đẹp mặc yên hà sắc, chức cầm cung, đi vào. Bên người nàng là kính vương, khí vũ hiên ngang. Yên hà, sắc yên hà. Nghi Phi cùng với Kính Vương lại tới thỉnh An Thái Hậu khi trước, tiếp tới hướng Hoàng Hậu thi lễ, sau đó thì ngồi xuống. Nghi Phi mặc dù là lớn hơn Hoàng Hậu vài tuổi, nhưng mà vẻ đẹp lại không hề thua kém. Về phần đại khí Phượng Nghi, ngược lại còn nhìn hơn Hoàng Hậu một chút. Đôi mắt đẹp của Nghi Phi khẽ đảo qua, vòng một người trên Hoàng Bắc Nguyệt, nhãn thần lại mang theo một vài vẻ bất mãn, nhưng mà vẫn nở nụ cười. Đây là Bắc Nguyệt quận chúa sao? Nhiều năm rồi không gặp, Bắc Nguyệt quận chúa càng ngày càng có phong phạm của Huệ Văn trưởng công chúa năm đó. Hoàng Bắc Nguyệt nghe được trong lời nói mang theo ý tứ trầm trọc, bởi vậy không khỏi nhíu mày, thần sắc của nàng thoáng cái trở nên nghiêm nghị hơn. Nghi Phi nương nương, Hoàng Tổ Mẫu vừa mới hồi cung không lâu, trên đường vất vả mệt nhọc, tâm tình khó khăn lắm mới có thể tốt hơn được một chút. Không ngờ lại nghe ngài nói về mẫu thần của ta. Đây không phải là cố ý làm cho Hoàng Tổ Mẫu thương tâm sao? Sắc mặt của Thái Hậu quả nhiên có một chút không vui. Năm đó Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, Thái Hậu thương tâm đến mức ngã bệnh. Nhiều năm như vậy rồi, mọi người nếu như muốn nhắc tới Huệ Văn trưởng công chúa trước mặt Thái Hậu, phải luôn luôn cẩn thận. Nghi Phi lại cứ thẳng thắn nói ra như vậy, đây không phải là cố ý làm cho Thái Hậu không thoải mái. Nghi Phi lập tức quỳ xuống, lại sợ hãi nói. Xin Thái Hậu bất giận, là nô tỳ đã nhanh mồm nhanh miệng, nói những lời không nên nói. Xin Thái Hậu hãy trách phạt. Đôi môi đỏ mọng của Hoàng Hậu có một chút nhếch lên. Nhiều năm rồi, bây giờ mới thấy được bộ dạng kinh sợ của Nghi Phi. Bắc Nguyệt quận chúa này quả thực là một nha đầu linh hoạt khéo léo, tâm tư rất quỷ dị. Được rồi, đứng dậy đi. Thái Hậu lạnh lùng nói. Ai ra thì không sao, ai ra chỉ sợ Bắc Nguyệt đau lòng thôi. Nghi Phi, ngươi làm trưởng bối, nói chuyện với tiểu bối thì cũng phải chú ý một chút. Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Nghi Phi lại chậm rãi đứng dậy, trở về chỗ ngồi xuống. Nàng chỉ là nhất thời kích động, ai bảo Hoàng Bắc Nguyệt lại dám đem con dâu tương lai tốt của nàng lại thành như thế chứ. Lâm Uyển Nghi đã được trở về, đưa về thượng thư phủ, tuy mạng sống được bảo toàn, vậy nhưng mà khuôn mặt đã bị phá hủy, chỉ sợ rất khó mà phục hồi lại được như cũ. Cộng thêm nàng ta còn bị ngựa đạp vào ngực, nửa đời sau xem như bị phế, không thể nào tu luyện được. Hơn nữa, những chuyện tình không thể nào chấp nhận do Lâm Uyển Nghi làm cũng đã được truyền bá ra ngoài. Thành danh bị phá, nàng ta tuyệt đối không có khả năng trở thành Kính Vương Phi. Kế hoạch kết giao với An Quốc Công lần này xem như đã bị Hoàng Bắc Nguyệt triệt để phá hủy. Nghi Phi bất mãn đối với Hoàng Bắc Nguyệt, vậy nhưng mà Kính Vương thì ngược lại, hắn lại rất có hảo cảm với nàng. Từ khi thấy được sự thông minh cơ trí của nàng trong lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng hắn vẫn luôn tưởng nhớ không thôi. Hắn vốn không thích Lâm Uyển Nghi, nhưng mà chỉ là việc hôn sự này cũng không phải là thứ mà hắn có thể làm chủ. Mặc dù lần này Hoàng Bắc Nguyệt đã phá hủy đại sự của hắn, vậy nhưng hắn không hề có một chút nào cảm giác tức giận nào đối với nàng. Hắn lại chỉ cảm thấy kinh ngạc về thực lực của nàng thôi. Kính Vương cũng biết mẫu phi của mình nhiều lúc hay gây sự bức ép người, nhưng mà đối với Hoàng Bắc Nguyệt, mặc dù khiến cho Nghi Phi rất chật vật, nhưng mà cũng không có gì quá đáng. Hắn ngẩng đầu, hướng Hoàng Bắc Nguyệt cười cười. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như là lễ phép đối đãi. Kính Vương lại có một chút thất vọng, chẳng qua là khi nghĩ đến thái độ của nàng cũng lạnh lùng như vậy trong lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng cũng là đã thoải mái trở lại. Vừa trải qua một hồi phong ba, Nghi Phi cũng không dám nói lung tung gì nữa, chỉ cẩn thận ngồi một bên trò chuyện cùng Thái Hậu. Lúc này, thái giám ở bên ngoài đi tới, quỳ xuống đất thỉnh an. Khởi bẩm Thái Hậu, đây là tấu chương xin Thái tử Điện Hạ tuyển phi do các đại thần dâng lên. Hoàng thượng bảo nô tài đem qua đưa cho Thái Hậu cùng với Thái tử Điện Hạ xem qua. Triển giá nhíu mày, khoát tay nói. Không cần phải xem. Thái Hậu mặt mũi hiền lành lại cười. Xem, ai ra phải xem chứ. Thái giám lại vội vàng đem tấu chương trình tới. Thái Hậu lại vừa xem vừa cười. Ai ra cũng đã sớm muốn nhắc tới chuyện này rồi. Triển giá lại cũng không còn nhỏ nữa. Dựa theo tập tục của Nam Dược Quốc, hiện tại cũng nên định ra hôn sự rồi. Hoàng hậu cũng vui mừng cười phụ họa. Đúng đúng, thần thiếp cũng đã sớm nghĩ tới việc này. Chỉ là mẫu hậu chưa trở về đế đô, thần thiếp cũng là không dám tự mình làm chủ. Nói như vậy là ngươi đã chọn ra được người tốt rồi sao? Ai ra biết ngươi là người rất là có chủ kiến. Cứ nói đi, là tiểu thư nhà ai? Xem chiến giá có hợp ý hay không? Thái hậu lại cười nói. Chiến giá lại vội vã nói. Mẫu hậu, Người đã đáp ứng để chuyện này cho Nhi thần tự mình quyết định rồi cơ mà. Hoàng hậu lại ngẩn ra. Đã có Nghi Phi ở đây, nàng tự nhiên không thể nào dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện với Chiến Giã. Bởi vậy chỉ có thể khuyên nhủ. Mẫu hậu quả thực là đã đáp ứng, nhưng mà loại chuyện này tốt nhất vẫn nên để cho hoàng tổ mẫu cùng với hoàng, phụ hoàng của người quyết định. Nghi Phi nói. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ, hôn sự của ngươi chính là đại sự của Nam Dực Quốc, không thể nào làm qua loa được. Thái hậu lại nói. Hôn sự của Kỳ Thái cũng không được qua loa, Nghi Phi cũng nên xem xét một vị vương phi cho Kỳ Thái tử đi. Vâng, thần thiếp nhất định sẽ xem xét thật tốt. Thái hậu lại nhìn Tấu Chương. Có đại thần nói Mộ Ảnh Tư của Tĩnh An Vương phủ tuổi tác thích hợp, tài đức hơn người, là một ứng cử viên tốt cho vị trí thái tử phi. Trên mặt hoàng hậu lại hơi lộ ra thần sắc vui mừng. Tĩnh An Vương phủ lại chính là nhà mẹ đẻ của nàng, năm đó chiến công hiển hách, vậy cho nên được phong vương, mà Mộ Ảnh Tư lại là chất nữ của nàng. Trong lòng nàng đương nhiên sẽ cùng với hy vọng đó, Mộ Ảnh Tư này có thể làm con dâu của mình. Hoàng tổ mẫu, ta lại cảm thấy loại chuyện như vậy vẫn nên hỏi ý tứ của hoàng huynh trước thì tốt hơn. Anh gia công chúa mở miệng, để tránh bị hoàng hậu quở trách lần nữa, nàng lại nói chuyện uyển chuyển hơn một chút. Nói không chừng trong lòng hoàng huynh đã có ý chung nhân rồi thì sao? Thái hậu lại à lên một tiếng rồi ngẩng đầu. Chiến Giã, điều anh giả nói có phải là sự thật không? Mẫu hậu à, anh dạ tuổi vẫn còn nhỏ cho nên ăn nói lung tung đó thôi. Mấy năm nay Chiến Giã đều bận rộn tu luyện, nào mà có cơ hội tiếp xúc với nữ tử bên ngoài chứ. Hoàng hậu lại cướp lời, trừng mắt nhìn anh dạ công chúa. Anh dạ công chúa lo lắng nhìn về phía Chiến Giã. Hoàng huynh, người nói một câu đi. Sau khi nói xong, anh dạ công chúa ngây thơ vẫn còn quay sang nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái. Hoàng hậu lập tức nói. Mẫu hậu à, chuyện này bây giờ cũng không gấp. Hay là chúng ta chờ Chiến Giã từ từ suy nghĩ, rồi quyết định sau cũng được. Thái hậu cũng là một người khôn khéo, vừa nghe anh dạ công chúa nói vài câu, lại nhìn động tính của nàng, thì ở trong lòng bà liền đã hiểu rõ. Bà thu hồi mấy quyển tấu chương lại, dựa vào đệm mềm rồi nói. Cũng được, Chiến Giã cứ từ từ mà quyết định. Hôm nay ai ra đã mệt mỏi rồi, các người cũng trở về trước đi. Thái hậu đã lên tiếng, mọi người cũng không nán lại lâu. Ai nấy đều quỳ xuống thỉnh an, rồi lại lục tục kéo nhau ra ngoài. Lúc gần đi, Thái hậu hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói. Bắc Nguyệt, lúc rảnh rỗi phải tiến cung thăm Hoàng tổ mẫu, biết chưa? Vâng. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng, chậm rãi lui ra ngoài. Đồng lang ở bên ngoài đang giúp nàng phủ thêm một lớp áo choàng, thì một tiểu cung nữ bỗng nhiên lại đi tới. Bắc Nguyệt quân chúa, Hoàng hậu đương nương mời ngài qua Phượng Tường Cung để ngồi một chút. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sau đó lại cười. Xin mời dẫn đường. Cùng nữ xoay người, cúi đầu đi trước dẫn đường. Từng bông tuyết nhỏ phiêu phiêu rơi xuống, Đông Lăng lại cầm một cái ô, đi theo phía sau cùng nữ đó. Đường đến Phượng Tường Cung, nàng vẫn còn có một chút ấn tượng, mà con đường cung nữ đang chỉ rõ ràng không phải là đường đi Phượng Tường Cung, hơn nữa còn càng đi càng vắng vẻ. Đông Lăng cảm thấy không đúng, đang muốn mở miệng hỏi, thì lại bị Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay cản lại. Muốn giở trò quỷ sao? Dưới mí mắt của ta, lại cái đám người này có thể gây ra bao nhiêu sóng gió? Xin quân chúa hãy chờ ở chỗ này, Hoàng hậu nương nương sẽ nhanh chóng đi tới. Nơi cung nữ mà bọn họ tới là một cái lỗ thông gió. Đây là một địa phương gió thổi rất mạnh, lại còn mang theo băng tuyết. Muốn có bao nhiêu lạnh, sẽ có bấy nhiêu lạnh. Bắt nàng chờ ở cái loại địa phương như thế này, đây không phải là cố ý hành hạ sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Vị tỷ tỷ này, thỉnh ngươi nói cho Hoàng hậu nương nương một tiếng. Việc ta tiến cùng chắc chắn là Hoàng thượng cũng biết. Bởi vậy lát nữa, ta còn phải đi thỉnh an Hoàng thượng nữa. Thần sắc cung nữ hơi đổi, không đợi nàng lên tiếng, thanh âm tràn ngập uy nghi của Hoàng hậu liền từ phía sau chuyển tới. Bắc Nguyệt quân chúa mời đi theo ta. Nơi này gió lớn, không khéo lại khiến cho người nhiễm bệnh. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch, chậm rãi đi qua. Hoàng hậu ở trong cung điện phía sau lỗ thông gió, cùng nữ lại nấu một bình rượu, nàng ta đang từ từ thưởng thức. Hoàng Bắc Nguyệt thì lễ, hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt. Quân chúa thông minh cơ trí, bổn cung lại vô cùng bội phục. Hoàng hậu nương nương phong nghi uy nghiêm, Bắc Nguyệt cũng không dám. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, đã sớm biết hoàng hậu có ấn tượng không tốt với mình, nàng cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Nghe anh dạ nói, Bắc Nguyệt quận chúa cùng với thái tử ở bên ngoài cũng đã sớm có quen biết. Thái tử đã nhiều lần chiếu cố, Bắc Nguyệt vô cùng cảm kích. Hoàng hậu đứng dậy, xoay người nhìn nàng. Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vì cảm kích nên người đã sinh ra tình ý đối với thái tử. Lời này lại vô cùng trắng trợn, ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy có một chút hơi quá đáng. Nhưng mà mỗi khi nghĩ tới nụ cười ban nãy của chiến giã, trong lòng hoàng hậu lại cảm thấy lo sợ và bất an. Đôi mi thanh tú của Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu lại, thần sắc trong nháy mắt đã lạnh đi. Nàng vốn cảm thấy mình nên tuân thủ quy củ ở trong cung, dù sao thì bây giờ nàng có thân phận là Bắc Nguyệt quận chúa, không thể nào để cho người ta chê cười được. Nhưng mà lời này của hoàng hậu quả thực đã khiến cho nàng ta tức giận. Hoàng hậu nương nương, người nói như vậy không khỏi đã vũ nhục thái tử điện hạ và vũ nhục cả ta. Thân là quốc gia chỉ mẫu, người nên cân nhắc kỹ ngôn từ trước khi mà nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói, rồi nàng ngẩng đầu, trong con người trong suốt lóe ra từng trận quang mang, khiến cho hoàng hậu không khỏi chột dạ. Ngươi lại dám giáo huấn bổn cung? Hoàng hậu quát khẽ. Giáo huấn? Hoàng hậu nương nương lại nói đùa rồi. Hoàng hậu ngôn hành không hợp thì tất sẽ có hoàng thượng và thái hậu cùng với văn võ bá quan quan khán. Bắc Nguyệt làm sao mà dám giáo huấn người được? Ta chỉ khuyên người một câu, thái tử điện hạ muốn làm cái gì thì đó là ý nguyện của hắn. Người là mẫu thân ruột thịt của hắn, không phải là chúa tể có thể chi phối hắn theo ý người. Người... Hoàng hậu giận dữ, giơ tay định tát nàng, chỉ là tay vẫn còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác hung hăng bắt lại. Hoàng hậu đau nhức hô lên một tiếng, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện thần sắc kinh hoàng, vội vã quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng. Trong mắt người là còn biết chấm là hoàng thượng hay sao? Hoàng thượng hất tay của hoàng hậu ra, không có nửa phần thương tiếc. Hoàng hậu lại ngẩng đầu, trong hốc mắt tràn ngập nước mắt. Hoàng thượng, thần thiếp lại chỉ là... Không cần tìm cớ, chấm cũng vô cùng thất vọng về ngươi rồi. Hoàng thượng lại cả giận. Ngươi lại cho rằng không nói thì có thể che giấu được chấm hay sao? Bắc Nguyệt của chấm mỗi lần muốn tiến cung, tại sao ngươi lại phái người cản trở? Bắc Nguyệt quận chúa thần nhiễm trọng bệnh, không thể tiến cung. Đó là do... Ai giao ra chứ? Thần thiếp... Lại chỉ tuân theo quy củ mà làm việc mà. Quy củ sao? Hoàng thượng lại cười lạnh. Nỗi tức giận bị do lừa gạt nhiều năm bây giờ đang bùng phát. Hắn không cảm thấy điên cuồng, lại chỉ cảm thấy thất vọng. Nhiều năm như vậy rồi, không ngờ mình lại nhìn nhầm người. Ngự y nào năm đó đã chẩn đoán bệnh của Bắc Nguyệt sẽ lây. Chuyện này chấm nhất định sẽ trả ra rõ. Trong nháy mắt, sắc mặt hoàng hậu đã trở nên tái nhợt, hai mắt đẫm lệ. Hoàng thượng, người lại không tin thần thiếp sao? Tin tưởng ngươi? Ngươi có cái gì để cho chấm tin tưởng chứ? Hoàng thượng đã chỉ vào nàng. Ngươi nói xem, ngươi rõ ràng biết thân thể Bắc Nguyệt không tốt, vậy tại sao ngươi lại còn bắt nàng đứng ở trong lỗ thông gió để chờ ngươi? Ngươi có chuyện gì không thể nào nói trước mặt mẫu hậu, mà lại phải đem nàng ấy gọi vào trong địa phương như thế này để nói? Hoàng hậu cắn răng, nước mắt tuôn trào. Một người kiên cường như nàng sẽ khóc sao? Chỉ là không khóc ra bằng tiếng. Bộ dạng cắn chặt môi của nàng quả thực làm cho người ta có vài phần thương xót. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy, nghĩ đến dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của chiến giã, bởi vậy mở miệng. Xin hoàng thượng hãy bớt giận, hoàng hậu chỉ là muốn nói một ít chuyện riêng với Bắc Nguyệt, vậy cho nên mới gọi ta tới đây. Huống chi, ta cũng không có đứng ở lỗ thông gió mà. Hoàng thượng lúc này mới chuyển mắt nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng, khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ động dung. Nguyệt Nhi, ngươi không có nên quá lương thiện như thế. Sự thiện lương này đã hại ngươi biết bao nhiêu năm nữa. Nhớ tới tình cảnh thê lương khi chết của Hoàng Bắc Nguyệt chân chính, lại nhớ tới Huệ Văn trưởng công chúa bị người ta hạ độc chết, sống mũi Hoàng Bắc Nguyệt đang cay. Hoàng thượng tiến tới, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Ngươi không phải sợ, sau này chấm sẽ không để cho người khác khi dễ người nữa. Hoàng hậu lại đột nhiên cất giọng. Hoàng thượng, tình nghĩ nhiều năm của ngài cùng với thần thiếp, so sánh vẫn kém xa một chút ủy khuất của Bắc Nguyệt quận chúa sao? Đủ rồi đó, Hoàng thượng lại trầm giọng quát. Từ hôm nay, ngươi ở trong cung Phượng Tường, hãy đóng chặt cửa, hãy tự suy ngẫm về sai lầm của mình đi. Chuyện lục cung, ngươi cũng không cần phải quá quan tâm nữa. Hãy cứ giao hết cho Nghi Phi đi. Hoàng hậu lại trợn to con mắt, dương mắt, mang theo một vẻ không thể nào tin được. Thề Lượng lại bật cười. Nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà ngài vẫn không thay đổi. Chỉ cần nàng ta chịu khổ một chút, ngài liền hận không thể nào làm cho cả thế giới này phải chôn cùng với nàng ấy. Có phải không? Nương à, nương nương đừng có nói nữa. Lão ma ma bên người hoàng hậu vội vã chạy tới, lại quỳ gối bên người nàng khuyên. Đôi mắt sắc bén của hoàng thượng lại nhìn thoáng qua nàng, trong ánh mắt có một chút sát ý thoáng qua. Ngươi không có xứng đáng nhắc tới nàng ấy, cút đi cho chấm. Đúng rồi, thần thiếp không có xứng. Thần thiếp hết thảy cộng lại vẫn không có bằng một sợi tóc của nàng ấy. Hoàng thượng, thần thiếp chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, không lẽ là vô ích sao? Hoàng hậu khóc lớn, điên cuồng kêu lên. Mama vội vã ôm lấy hoàng hậu, không cho nàng ấy tiếp tục nói. Hoàng thượng à, xin hoàng thượng hãy bớt giận. Nương nương gần đây tinh thần rất hoảng hốt, không biết là mình đang nói cái gì đâu. Mang nàng ấy đi. Hoàng thượng lạnh lùng nói, những chữ đó hàm chứa sự tức giận không hề che giấu. Lão Mama vội vã đỡ hoàng hậu dậy, cùng với mấy vị cung nữ nhanh chóng rời đi. Vài bông tuyết từ trên người rơi xuống, từng trận gió lạnh không biết từ nơi nào thổi qua. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hoàng thượng ra, có một chút sợ sệt ngẩng đầu. Nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm không hiểu sao đã trở nên khàn khàn. Đã làm cho hoàng thượng phải lo lắng. Nguyệt Nhi à? Hoàng thượng vươn tay. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng tránh đi. Mẫu thần của ta đã đi rồi, vĩnh viễn đi rồi. Hoàng thượng cũng nên buông xuống tâm sự đi. Nói xong, nàng cũng không biết là mình nên nói gì tiếp. Trong đầu hiện ra một mảnh mờ mịt, trong lòng cũng chỉ còn lại cảm giác hốt hoảng không tên. Đồ vật trước mắt cứ trao đảo, bên tai vang tới những thanh âm tựa như cuồng phong gào thét. Nàng lại cảm giác mình đứng không vững, cước bộ có một chút lảo đảo, thiếu một chút nữa cũng đã muốn ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt cường đại, Hoàng Bắc Nguyệt ngạo thị thiên hạ, nhưng mà vào giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình ngay cả đứng cũng sẽ không vững nữa. Tiểu thư, về nhà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào, mà kệ hoàng thượng vẫn còn đứng phía sau, nàng lại hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bởi vì nguyên do tuyết rơi cho nên mặt đất rất lạnh, chân nàng đi ở trên đó lại cảm giác giống như cơn lạnh này cũng đang thẩm thấu vào trong lòng. Dọc đường, Đồng Lăng phải dùng hết sức mới có thể đỡ lấy nàng. Tiểu nha hoàn đầu đầy mồ hôi, đem nàng đỡ lên trên xe ngựa. Sau khi ngồi xuống, liền phân phó gia phụ vội vã về nhà. Tiểu thư, người không sao chứ? Đồng Lăng lo lắng, trong lòng nàng lại sợ đến nhảy dựng. Đã lâu lắm rồi, lại không nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng và sắc mặt tái nhợt như vậy của tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Không sao đâu. Tiểu thư, có phải người nghĩ đến điều gì không? Đồng Lăng lại cảm thấy khó hiểu. Tiểu thư mới vừa rồi vẫn còn rất tốt, không hiểu tại sao đột nhiên lại biến sắc. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương lại nói điều gì không đúng? Đồng Lăng, tình cảm của mẫu thân ta cùng với hoàng thượng vẫn luôn tốt như vậy sao? Chuyện tình trong trí nhớ của nàng quả thực rất mơ hồ. Đồng Lăng gật đầu. Trường công chúa từ nhỏ đã luôn yêu mến hoàng thượng, mà hoàng thượng cũng lại vô cùng kính trọng trường công chúa. Nhiều năm qua đi, chỉ cần có người nói xấu trường công chúa một câu, hoàng thượng sẽ lập tức mất hứng. Ừ, nguyên lai là như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thì thào. Có câu, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Nàng hiện tại cũng xem như là người đứng xem. Từ xưa tới nay, chuyện tình như vậy cũng không thiếu. Vậy cho nên nàng đương nhiên sẽ rõ ràng hơn so với ai hết. Là cái gì đó? Đồng Lăng đột nhiên hỏi. Mới vừa rồi nàng lại không có nghe rõ. Không có gì đâu Đồng Lăng, ngươi cứ về trước đi, ta phải đi một chút chuyện. Đồng Lăng gật đầu. Loại tình huống như vậy đã sớm thành thói quen, hễ có chuyện gì là tiểu thư sẽ lặng lẽ đi như thế. Hoàng Bắc Nguyệt phủ thêm một tấm áo tròn đen, xốc rèm xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, thấy ngã tư đường yên tĩnh không bóng người, thân hình nàng liền lóe lên, tựa như là quỷ mị vọt ra ngoài. Đồng Lăng lại nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác lo lắng. Biệt viện của thái tử. Ngôi biệt viện này cơ hồ không có sự phòng vệ, giống như là để cho người khác cứ tùy ý ra vào. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh đã có thể vượt qua tường rào. Bóng dáng màu đen chậm rãi đi tới ngoài cửa phòng chiến giã, vươn tay gõ cửa. Tiếng bước chân vang lên, cửa rất nhiều đã được mở ra. Khuôn mặt có một chút uể oải của chiến giã xuất hiện, nhưng mà vừa trông thấy nàng, vẻ mệt mỏi đã lập tức thay bằng một nụ cười. Hí Thiên, đã lâu rồi ngươi không có tới đây. Ta có một chút việc phải đi ra ngoài khỏi thành một chuyến. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, đôi mắt dưới áo choàng lặng lẽ quan sát hắn. Độc của ngươi đã được giải hết rồi chứ? Trừng phạt chi hỏa mà ngươi sai băng linh huyễn điểu đưa tới, ta đã dùng để khư trừ hết độc tố rồi. Hí Thiên. Chiến giá có một chút lo lắng nhìn nàng. Ngươi, tại sao lại lấy được trừng phạt chi hỏa? Ngày đó tiến vào bên trong lòng đất phía dưới thất tháp, bọn họ đã tận mắt thấy được sự lợi hại của linh tôn. Muốn lấy được trừng phạt chi hỏa từ trong tay của hắn, quả thực không phải là dễ dàng. Không biết Hí Thiên đã dùng phương pháp gì, nếu như nàng ấy vì vậy mà bị thương, vậy thì hắn thà bị trúng độc chết còn hơn. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, linh tôn mặc dù bá đạo, nhưng mà cũng không phải là người lãnh huyết vô tình. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người đi vào sân, ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Chuyện tình của phủ trưởng công chúa, đa tạ ngươi và anh dạ công chúa đã trợ giúp. Bắc Nguyệt quận chúa, đó là nữ nhi của hoàng cô, ta giúp nàng ấy cũng là việc đương nhiên thôi, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Chiến giã đi theo nàng, từ phía sau, bóng lưng của nàng nhìn có một chút gầy gò. Trong lòng hắn có một chút rung động, cảm giác như vậy trước kia chưa từng có. Sau khi hoàng tổ mẫu nói ra chuyện tình đại hôn, hắn lại càng muốn biết thân phận thực sự của Hí Thiên. Ta nghe nói nguyên nhân cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa lại cảm thấy kỳ quặc. Chuyện này ta lại muốn điều tra thêm nữa. Người lại có đầu mối gì không? Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt gõ gõ mặt bàn đá, trong lòng có một chút phiền não. Chiến giá nói. Chuyện tình của hoàng cô, ta cũng phái một vài người đi điều tra. Năm đó, người đưa thuốc cho trưởng công chúa phủ, trương thái y của thái y viện. Chỉ là sau khi hoàng cô mất, không lâu sau, trương thái y cũng đã bệnh chết rồi. Quả nhiên, thuốc là từ trong cung ra. Thanh âm Hoàng Bắc Nguyệt trở nên lạnh lùng. Nói như vậy, Huệ Văn trưởng công chúa đã bị thân nhân của mình hại chết sao? Vậy ngươi hoài nghi ai? Ta lại không dám kết luận vội. Chiến giã đi tới bên người nàng, cư cao lâm hạ nhìn nàng. Người hoài nghi mẫu hậu của ta? Khi mà sự việc vẫn còn chưa được xác minh rõ ràng, ai ta cũng hoài nghi. Nàng chính là người như vậy, thời điểm cần lý trí thì nàng sẽ lý trí hơn bất cứ ai hết. Lục thân bất nhận. Hí Thiên, việc Huệ Văn trường công chúa qua đời cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, không tới nỗi tàn khốc như người tưởng đâu. Không có khả năng. Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện này nếu như không tra ra rõ ràng thì ta sẽ không cam lòng đâu. Chiến giá trầm mặc một hồi, cảm thụ được sự quật cường của nàng, hắn có một chút bất đắc dĩ. Hí Thiên, ta lại thực sự muốn biết ngươi là ai. Ngươi tới tột cùng là ai chứ? Quân tử chi giao đạm như nước, ta là ai cũng không quan trọng đâu. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay vỗ vai hắn. Chiến giá, người là thái tử tôn quý của Nam Dược Quốc. Và ta chỉ là một người phiêu bạt. Có lẽ rất nhanh sẽ rời ra khỏi Nam Dược Quốc. Vậy nhưng mà điều đó không có nghĩa là tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt. Quân tử đều mang theo lòng thản nhiên. Bởi vì giữa quân tử với nhau không nên có lòng đề phòng. Không cần quá đa lễ. Không cần phải dùng những lời khách sáo. Không cần phải quá mức nhún nhường. Người cứ thoải mái tự nhiên. Tâm cảnh trong suốt như nước, vậy là được. Ngươi là muốn rời đi sao? Không phải là ngươi nói là sẽ... Trời đất bao la, ta muốn đi du ngoạn khắp nơi. Nam Dược Quốc không thể nào lưu được ta. Hoàng Bắc Nguyệt cắt đứt lời nói của hắn. Chiến giá lại ấn bả vai của nàng. Hắn có một chút xúc động muốn cởi bỏ cái mũ áo tròn của nàng ra, xem bên dưới đến tụi cùng là cất giấu một người ra sao. Cái gì mới có thể khiến cho ngươi lưu lại đây? Chiến giá bật thốt, sau khi nói xong mới phát hiện ra hành vi của mình có một chút thất lễ, bởi vậy liền buông tay. Ta muốn một mái nhà, một mái nhà có thể che chở cho ta, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, trong thanh âm khàn khàn ẩn chứa một tia nghẹn ngào. Trong lúc Chiến Giá ngẩn ra, bóng dáng màu đen của nàng đã tựa như một trận sương mù biến mất trước mắt hắn. Hắn xoay người, mờ mịt nhìn bóng đêm, đáy lòng đau nhói, còn một chút buồn bã vô cớ. Kiếp trước không có được, vậy cho nên một đời này nàng lại càng muốn đuổi theo. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, nàng căn bản vẫn không chiếm được. Nàng không phải là thần, không phải là quỷ, cũng chẳng phải là súc sinh. Nàng không thể nào lãnh huyết vô tình, nàng không thể nào không có mong ước. Đáy lòng của nàng cũng có những nơi mềm yếu, đôi khi nửa đêm tỉnh mộng lại chợt nhớ tới thảm cảnh khi chết của người nhà, lòng đã rất đau. Khi trước, nàng khổ sở tìm kiếm vạn thú vô cương chính là bởi vì lực lượng nghịch thiên, dịch chuyển thời không, siêu thoát sinh tử của nó. Nếu như cho nàng thêm một cơ hội, nàng nhất định sẽ ngăn cản hết thảy mọi chuyện phát sinh. Chưa đứng ở trên đỉnh của thế giới, vậy thì nỗi sợ hãi sẽ vẫn mãi mãi tồn tại. Hoàng Bắc Nguyệt có một chút mờ mịt đi trên con đường cái. Nàng đã thu hồi áo choàng màu đen, khôi phục lại hình dạng của một cô gái bình thường. Ghi ra nguyện vọng đi nào. Hứa nguyện linh đăng, đây là bách thử bách linh đó. Mọi người nhào vô, nhào vô. Bờ sông phía dưới đã rực rỡ những ánh đèn từ bao giờ. Không ít những lời hứa nguyện đã đăng lên trôi lên trên dòng sông. Rất nhiều nam nữ vây quanh hai bên bờ, ánh mắt mang theo con mong ước dõi theo hứa nguyện đăng mà mình thả. Cô nương à, người mua một cái hứa nguyện đăng đi, cái này chỉ có 10 đồng thôi. Mua rồi thả ra thì tâm nguyện nhất định sẽ thành sự thật đó. Một người bán đèn đi tới, nhìn thấy quần áo của nàng không tồi, liền đề cử với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua hứa nguyện đăng màu sắc rực rỡ trong tay hắn, lại nhìn vẻ mặt phong sương của hắn. Nàng biết những tiểu thương này làm ăn không hề dễ dàng, bởi vậy liền đưa cho hắn một ngân tệ. Tiện tay cầm lấy một cái hứa nguyện đăng. Người bán hàng rong ở sau lưng nàng cười nói, cô nương à, người hãy ước điều gì đi, sau đó cứ đốt đèn thả vào giữa dòng sông, hà thần nghe thấy sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Hà thần sao? Nếu như trên thế giới này quả thực có thần linh, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ không phiền chết mỗi ngày phải nghe theo ngàn vạn lời nguyện vọng không nói, đằng này lại còn phải giúp bọn hắn thực hiện nữa. Thần sao? Buồn cười thật. Thế giới của nàng từ trước tới nay chưa từng có thần, lại chỉ có một mình thôi. Đi tới bờ sông, nàng tiện tay dùng đá đánh lửa thắp sáng hứa nguyện đăng, sau đó vứt vào trong dòng sông. Nếu như hà thần thực sự tồn tại, vậy thì nàng tình nguyện để cho hắn thanh tịnh. Hứa nguyện đăng của nàng trôi nổi đến dòng sông, đột nhiên lại đụng vào một cái hứa nguyện đăng khác. Một trận gió thổi qua làm hứa nguyện đăng của nàng lật nhào, ngọn lửa bên trong tan ra làm hứa nguyện đăng bốc cháy. Mà cái hứa nguyện đăng còn lại cũng không thoát ra khỏi cùng số phận, rất nhanh đã bị ngọn lửa cắn nuốt sạch sẽ. Mặc dù bên trong hứa nguyện đăng không có ghi nguyện vọng, nhưng mà khi mà nó bị đốt, trong lòng nàng vẫn có vài phần khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, còn người lạnh lùng nhìn về phía bờ bên kia. Đèn kia là ai thả ra? Dưới ánh đèn mờ ảo, có một bạch y nam nhân ẩn hiện trong dòng người. Khuôn mặt tuyệt sắc mang thêm một nụ cười như có như không, đôi mắt màu tím sáng chói cũng đang nhìn về phía nàng. Nụ cười đó giống như cách xa đến mấy đời. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng khẽ động, rất nhanh xoay người men theo bờ sông đi ra. Đi qua một cây cầu, sau lưng nàng lại nhiều thêm một người. Vạt áo trắng của hắn tùy ý phiêu động ở trong gió. Hoàng Bắc Nguyệt liếc về phía sau, lạnh lùng nói, đêm nay không phải là Dược Vương Tử sẽ luyện dược sao? Như thế nào lại có thời gian thoải mái đi thả đèn vậy? Người luyện dược không phải là ta. Phong Liên Dược thản nhiên cười. So với vẻ lạnh nhạt của Hoàng Bất Nguyệt, hắn có vẻ thong dong hơn rất nhiều. Đèn của ta chỉ là tiện tay thả thôi, không có nghi ước nguyện gì bên trong. Không ngờ lại đụng phải đèn của ngươi. Thực sự xin lỗi. Phong Liên Dược mỉm cười nói, ta lại không ngờ rằng người cũng ra bờ sông thả hứa nguyện đăng nha. Ta không có ước nguyện. Ồ, vậy thì chúng ta thực sự giống nhau. Thật khéo. Người nào mà giống nhau với người? Hoàng Bắc Nguyệt lại liếc hắn một cái. Đừng có mà đi theo ta nữa. Phong Liên Dực nói, con đường này là đường về phủ của ta mà. Quận chúa nếu như muốn về phủ trưởng công chúa, hẳn là phải đi hướng bên kia mới đúng. Hoàng Bắc Nguyệt tức giận đến mức phập phồng ngực, liền hồi, lạnh lùng nói. Ai nói với ngươi ta muốn hồi phủ trưởng công chúa? Sắc trời vẫn còn sớm, ta muốn đi dạo. À, thực sự là đúng nha. Ta lại cũng muốn đăng toàn bộ một chút. Vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi đi. Phong Liên Dực lại nói rất tự nhiên, giống như là hai người đã là bằng hữu lâu ngày gặp lại. Cước bộ của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dừng lại, nàng xoay người, trong đôi con người trong suốt lộ ra hàn quang nhìn hắn. Phong Liên Dực, người muốn thế nào đây? Nhìn ngươi có một chút khổ sở, vậy cho nên ta lại muốn cùng với ngươi đi dạo một chút. Hắn biết là nàng không thích bị người khác lừa gạt, vậy cho nên hắn cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng ra ý đồ của mình. Người đã nhìn nhầm rồi, ta không có khổ sở. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói nhanh, vì không muốn cùng với hắn nhiều lời cho nên nàng xoay người rời đi. Nào ngờ vừa xoay người, chân của nàng đột nhiên giẫm phải một viên đá. Phong Liên Dực vội vã vươn tay đỡ lấy nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, buông tay. Phong Liên Dực lại cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt cười, vẫn không có ý định buông tay. Nếu như ta buông tay, người sẽ ngã xuống đó. Vừa nói, hắn vừa ôm eo của nàng đi tới một tảng đá bên bờ sông, sau đó đặt nàng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Hoàng Bắc Nguyệt đã vô tình đẩy Phong Liên Dực một cái. Hắn nhất thời vô ý, nhoáng cái đã ngã nhào trên mặt đất, hai tay chống phía sau lưng, lại nhìn nàng mỉm cười. Người khác đối xử tốt với người, người sẽ thực tâm cảm kích họ. Nhưng mà ta, một mực đối xử tốt với người, tại sao người lại một chút cũng không quan tâm tới? Những lời này lập tức chạm đến nỗi đau trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn luôn tìm cách lấy lòng nàng, còn nàng thì lại luôn lấy oán trả ơn. Vậy nhưng chỉ cần người khác đối tốt với nàng một chút, nàng sẽ đối tốt với bọn họ gấp 10 lần. Chuyện này nàng cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, bởi vậy chỉ có thể mím môi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Phong Liên Dực thấy vẻ ưu sầu nhàn nhạt trên mi tâm của nàng, cũng không đành lòng làm khó cho nàng nữa. Hắn đi tới trước mặt nàng, quỳ một gối xuống, vươn tay chạm vào chân nàng. Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay ngăn cản hắn lại, nhưng mà khi thấy đôi mắt màu tím của hắn, nàng có một chút thất thần. Không có sao đâu. Phong Liên Dực rút tay về, chậm rãi đứng dậy nói. Ta cùng với người đi dạo một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy, thanh âm không một chút nào dao động. Không cần, ta cần phải trở về rồi. Nàng chậm rãi xoay người, mắt cá chân có một chút đau, tuy nhiên cơn đau này vẫn ở trong phạm vi có thể chịu được, bởi vậy nàng cũng làm như không có việc gì rời đi. Bắc Nguyệt quận chúa, ta phải đi rồi. Phong Linh Dực lại nhìn bóng lưng của nàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở miệng. Người cũng trở về đi, sắc trời không còn sớm nữa. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ thấy trên gương mặt tuấn mỹ của hắn tràn ngập vẻ tiếc nuối. Nàng lại không khỏi sửng sốt. Người phải về nơi nào? Bắc Diệu Quốc. Trong nháy mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy đầu mình trở nên trống rỗng, có một chút mờ mịt không biết phải làm sao. Hắn phải về Bắc Diệu Quốc rồi, cũng có nghĩa là hắn sẽ không còn ở Nam Dực Quốc nữa sao? Trái tim là một trận trống trải, Hoàng Bắc Nguyệt lại khô khốc mở miệng. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể về nhà rồi. Nơi đó không phải là nhà. Phong Liên Dực bật cười, chỉ là nụ cười đó lại không hề có nửa phần tình cảm. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nàng có thể nhìn thấy một phần bất đắc dĩ cùng với đau khổ hàm chứa trong nụ cười này. Từ khi còn nhỏ đã bị đưa tới Nam Dực Quốc làm con tin, cố quốc đối với hắn mà nói, tới tuyệt cùng là có một chút nào ý nghĩa hay không? Đã sinh ra ở trong hoàng thất thì phải chịu mệnh thân bất do kỷ, điều này cũng không thể trách ai được. Không sao, sau khi trở về người sẽ nhanh chóng tìm lại được cảm giác thân thuộc thôi. Hoàng Bắc Nguyệt tận lực làm cho thanh âm của mình nhẹ đi một chút. Ta sẽ đi du lịch thiên hạ, khi mà đi tới Bắc Diệu Quốc ta sẽ đi thăm ngươi một chút. Phong Liên Dực trong lòng khẽ động, nhà đầu này mạnh miệng nhưng mà lại rất mềm lòng. Ngoài miệng mặc dù không thèm để ý, vậy nhưng mà ở trong giọng nói vẫn bao hàm vẻ quan tâm. Điều này làm cho hắn rất cảm động. Được, một lời đã định, ta sẽ ở Bắc Diệu Quốc chờ ngươi. Được, một lời đã định. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay, cùng với hắn vỗ tay ước hẹn. Từng ngọn lửa nguyện đang từ xa chậm rãi trồi tới, ánh lửa chói lòa, khẽ chiếu trên gương mặt của hai người trẻ tuổi, vô cùng sống động.